Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 861, chương 862, Thiên Lan Thành Hoàn Khố. Hắc Long Tinh Vực, cường giả vi tôn, người yếu không có tôn nghiêm, bị người khi dễ, có bối cảnh còn tốt, không có bối cảnh chính là mọi người khi dễ đối tượng. Tự nhiên biết rõ điểm này, tỉ như phía trước vị nữ tử kia, tu vi thấp đáng thương, chỉ có thái hư cảnh, mà vị kia công tử nhà giàu nô bộc thì là thuế phàm cảnh tu vi. Công tử nhà giàu rượu võ dương oai, thái độ mười phần phách lối. Tại trên đường cái công nhiên bắt người, người chung quanh nhìn thấy một màn này, mang theo đạm mạc thần sắc. Hắn là ai? Lớn lối như thế, chẳng lẽ thành chủ Mặc Kệ sao? Tự nhiên hiếu kỳ hỏi. Tuy nhiên Hắc Long Tinh Vực lấy cường giả vi tôn, nhưng là nơi này cũng không phải là trốn không người. Thuộc về Thiên Lan Hoàng Triều lãnh địa, Thiên Lan Thành thiết lập trước thành chủ, chính là quản hạt tại hắn phạm vi loại hình phát sinh sự tình. Tỉ như giết người cướp của, mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt, vân vân. Vương Ngãn cười khổ một tiếng, nói ra, từ Đan Vương, nếu như tại trong thành giết người, thủ vệ quân có lẽ sẽ đi ra quản một chút. Nhưng là nếu như phạm pháp người có thân phận, thủ vệ quân liền sẽ mở một mắt, nhắm một mắt, loại chuyện này là không sẽ quản. Há, người ý là hắn rất có thân phận, tự nhiên tay chỉ vị kia công tử nhà giàu nói ra. Hắn gọi Lý Nhiên, là Lý gia nhị cương tử, người này cực độ háo sắc, ưa thích trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ỷ vào chính mình thân phận tại Thiên Lan Thành làm mưa làm gió. Thủ vệ quân cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. Vương Mãn nói ra, Lý gia, Thiên Lan Thành mấy cái đỉnh cấp thế lực một trong, trong gia tộc cũng là có chân thần cấp bậc tồn tại. Ha ha, thì ra là thế. Tự nhiên cười cười, đi thôi. Tự nhiên cười cười, hắn cũng không phải thiện nam tín nữ, nội tâm có lẽ có đồng tình, nhưng cũng sẽ không xuất thủ. Dù sao loại này không công bằng sự tình khắp nơi có thể thấy được. Mình coi như muốn quản, cũng không quản được. Dừng tay, buông nàng ra. Đúng lúc này, một tiếng phẫn tiếng giống giận dữ vang lên. Một thanh niên từ trong đám người lao ra, trợn lên giận dữ nhìn lấy công tử nhà giàu. Dưới ban ngày ban mặt, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Lý công tử ngươi làm quá phận. Lao ra thanh niên đến là rất có chính nghĩa chi tâm, sắc mặt tràn đầy phẫn uất chi sắc. Cái kia bị bắt kiếp nữ tử nhìn đến lao ra thanh niên khuôn mặt thời điểm, ánh mắt bên trong lóe qua vẻ vui mừng, nhưng là nghĩ đến thứ gì, sắc mặt mang theo trắng xám chi sắc, cầu khẩn nói, kiếm ta, ngươi mau rời đi. Tiểu Nguyệt, ta không thể trơ mắt nhìn lấy ngươi rơi vào miệng cọp, ta muốn cứu ngươi. Thanh niên lắc đầu, sau đó sắc mặt biến đến trịnh trọng lên, một cỗ bán thần cấp khí thế theo trong thân thể của hắn phát ra. Thanh niên rút kiếm, thân thể thẳng, cao ngạo đứng ở nơi đó, một cỗ sắc bén kiếm ý từ trên người thanh niên phát ra. Mẹ hắn, nơi nào đến xú tiểu tử, dám quản bổn công tử sự tình, cho ta giết hắn. Gọi Lý Nhiên thiếu gia trông thấy thanh niên rút kiếm che ở trước mặt, sắc mặt mang theo phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là mù ngươi mắt chó. Lý thiếu sự tình cũng dám quản. Lý Nhiên mấy cái chó săn một mặt phẫn nộ biểu lộ, ào ào bộc phát ra thuế phàm cảnh khí tức. Ma quyền sát trưởng hướng thanh niên đi tới. Bên trong một người đằng không mà lên, hai tay hội tụ lực lượng, một trường vỗ hướng thanh niên, tay cầm trường kiếm thanh niên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Tại nhìn thấy chó săn một trường vỗ tới thời điểm, cổ tay rung lên, một đạo sắc bén kiếm quang chướng mắt bắn ra, xoẹt một tiếng, cái này xuất thủ chó săn cánh tay theo tiếng rơi xuống đất, phun ra một chỗ huyết dịch, ngao, hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết, sắc mặt xuất hiện to như hạt đậu mồ hôi, bởi vì đau đớn mà làm đến sắc mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Tốt thuần túy kiếm ý, là cái kiếm tu không thành, làm thanh niên vung ra một kiếm thời điểm. Tự nhiên cảm nhận được trên người đối phương có một cỗ rất tinh khiết kiếm ý. Giống như cô phong phía trên cắm rễ lạnh lòng, ngạo nghễ gần lập, một kiếm chi uy, chặt đứt một tay, ha ha, lưu lại nhìn xem kịch vui, tự nhiên ha ha cười nói. Dừng lại cước bộ, thanh niên này xong, lại dám thương tổn Lý Nhiên thủ hạ, Lý gia sẽ không bỏ qua hắn. Lý gia dù sao cũng là Thiên Lan thành đỉnh cấp đại gia tộc, lớn nhất sĩ diện. Người thanh niên này lập tức liền phải có quả đáng ăn. Người chung quanh đang thì thầm nói chuyện, nhìn hướng thanh niên khuôn mặt mang theo thương hại vị đạo phía trên, giết hắn. Lý Nhiên mấy cái chó săn gặp đồng bạn thụ thương, ánh mắt bên trong mang theo một tia tàn nhẫn, hướng thanh niên vây công mà đi. Có người dùng đá ngang, mang theo tiếng xé gió, có người thì năm ngón tay hóa chảo, kinh khí tràn ngập, năm ngón tay giống như bén nhọn móng vuốt, hung hăng hướng thanh niên chộp tới. Ta có một kiếm, chuyên giết ác đồ, ta có nhất pháp, tên là Bạch Hạc Kiếm Pháp. Tay cầm trường kiếm thanh niên cao giọng nói ra. Theo thoại âm rơi xuống, khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, một cỗ kiếm ý theo trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Thanh niên cả người giống như hóa thành một thanh lợi kiếm, tràn ngập duệ ý, siêu siêu siêu, thanh niên thi triển Bạch Hạc Kiếm Pháp, mấy cái nói ánh kiếm màu trắng ngưng tụ, giống như bạch hạc đang bay múa, kiếm quang hướng mấy cái chó săn bay đi. Cả hai vừa đụng chạm, xoẹt một tiếng, mấy cái chó săn trên thân máu tươi vẩy ra, đồng thời không trung phi lên đứt gãy tay. Hết thảy có 4 người bị tay gãy, đồng thời trên thân cũng bị kiếm quang quét trúng, tại giạt rào bốc lên máu tươi. Ngươi, ngươi dám giết ta người, thật lớn mật. Lý Nhiên mau tức điên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tay cầm trường kiếm thanh niên. Thiên Lan thành bởi vì có ngươi dạng này ác thiếu, nhiều ít phụ nữ đàng hoàng mà bởi vậy tao ngộ ác mộng. Hôm nay ta thôi kiếm liền thế thiên hành đạo, lấy kiếm chảm chi, thanh niên nói. Đồng thời huy kiếm, thân kiếm run run, một cỗ không thể liếc nhìn kiếm đạo khí tức bạo phát đi ra. Ông, thôi kiếm vung tay lên, một đạo sắc bén kiếm quang nở rộ, bắn thẳng đến Lý Nhiên mà đi. Lý Nhiên nhìn đến một đạo kiếm quang mang theo hàn mang đánh tới. Cái này một đạo kiếm quang phảng phất muốn thôn phệ hắn đồng dạng. Hắn chỉ là một cái hoàn khố, nơi nào thấy qua bực này trang diện, sắc mặt trắng bệch, hai chân càng không ngừng run rẩy, một cỗ tử vong khí tức bao phủ toàn thân. Nhóc con ngươi dám, một cái như kinh lôi thanh âm nổ vang, chấn động người chung quanh màng nhĩ rung động ầm ầm. Thực lực yếu nhỏ một chút, vậy mà miệng mũi phun máu, ngã trái ngã phải, khí thế mênh mông đột nhiên theo thương khung rủ xuống, giống như là một tòa thái cổ thần sơn, mang theo không gì so sánh nổi uy áp, giống như thực chất, đặt ở đám người ở ngực, không dám thở mạnh. Thật, chân thần, rốt cục, có người ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Đây là một cái nhỏ gầy lão giả, đại khái là 1m50 bộ dáng, nhưng là giờ phút này hắn toàn thân phóng xuất ra khí tức, cho người ta cảm giác cao đến vạn trượng, làm cho người có một loại quỳ bái xúc động. Chân thần, thần cấp phía trên, chí ít lĩnh ngộ một loại nguyên tố chi lực, cẩn trọng phong cách cổ xưa lực lượng, theo nhỏ gầy trên người lão giả phát ra, không chịu thua kém khí tức. Tự nhiên nhìn lấy không trung nhỏ gầy lão giả, híp híp mắt, nhỏ gầy lão giả khí thế quá đủ, hắn cảm giác được một cỗ tuyệt cường áp lực, cái này là chân thần chi uy. Trưởng lão, cứu mạng. Lý Nhiên nhìn đến không trung xuất hiện nhỏ gầy lão giả, vội vàng đại hỉ nói ra. Sau đó nhìn về phía Thôi Kiếm, ánh mắt mang theo không gì sánh được ác độc thần sắc. Giết hắn, cho ta giết hắn, lại dám như thế đối với ta. Ta muốn quất hắn ra, uống hắn máu. Lý Nhiên trong giọng nói mang theo nồng đậm oán độc chi ý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.